Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1648, chương 1647, có thể sống đến chết. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình cuộc sống ngày ngày trôi qua. Bệnh viện cộng đồng đã dần dần đi lên nề nếp. Chu Xuân Dũng tìm tới các nơi chủ nhiệm thủ hạ nằm viện tổng. Phó chủ nhiệm đảm nhiệm lâm sàng một đường bác sĩ trách nhiệm. Nhẫn nhục chịu khó trực đêm. Đế đô đại học y khoa. Một chàng vượt qua tưởng tượng mổ xẻ trường học giờ học. Hoàn toàn thuyết phục bọn họ. Đều là lâm sàng lão đại phu. Bọn họ rõ ràng mình trình độ và cái đó giống như là một đường đang ăn khách lưu lượng tô. Bác sĩ giữa chênh lệch to lớn, nhưng cái này cũng chưa tính. Tô bác sĩ lại chỉ là một tên trợ thủ. Còn như ông chủ Trịnh, bác sĩ sao, đều là nói tay nghề. Nói tài nghệ, tô bác sĩ trình độ cao, nhưng là xem hắn và ông chủ Trịnh nói chuyện thái độ. Cũng biết ông chủ Trịnh trình độ căn bản không phải mình có thể suy đoán. Không phục cao nhân có tội. Nhất là đi tới đế đô. Nơi này đầm rồng hang hổ. Lại không biết sâu cạn. Vậy có chút hơi quá. Cho nên bọn họ nhẫn nhục chịu khó công tác. Ai đều không dám nói gì quái nói. Chỉ hy vọng có thể chân tránh cầm tiếp giải phẫu học tới tay. Lâm Kiều Kiều thu người bệnh. Giải phẫu là Trịnh Nhân tự mình làm, trợ thủ là Chu Lương Thần. Sau khi giải phẫu hiệu quả rất tốt, căn bản không phát sinh cũng phát chứng, và Chu Lương Thần đã làm người bệnh hoàn toàn không cùng. Vốn là đối với ông chủ Trịnh giải phẫu có chút xù xì, còn có chút oán thầm, nhưng thấy người bệnh trạng thái sau đó, Chu Lương Thần vậy hoàn toàn phục. Theo nhóm thứ hai học viên trở lại cả nước các nơi cùng với thế giới các nơi. Trịnh Nhân phát hiện nổi danh thiên hạ tầng thứ tư đoạn nhiệm vụ độ tiến triển vậy nhanh chóng. Tiến triển, hết thảy cũng thuận lý thành chương hướng tốt phương hướng tiến triển. Cuộc sống ngày ngày làm từng bước liền ban qua. Trịnh Nhân là như vậy, những người khác nhưng cũng không đều là như vậy. Triệu Văn Hoa cũng có chút khổ não, quê quán người đến. Có một cái bà con xa bởi vì lạc máu, chẩn đoán là cuống phổi khuếch trương, tới đế đô xin chữa bệnh hỏi thuốc. Cuống phổi khuếch trương chứng là bởi vì cuống phổi đạt tới chung quanh phổi tổ chức chậm chạp sinh, mủ tính viêm chứng và sợi hóa, khiến cho cuống phổi vách đá bắp thịt và co giãn tổ chức phá hoại, đưa đến cuống phổi biến hình đạt tới kéo dài khuếch trương. Điển hình triệu chứng có chậm chạp ho khan hàng loạt mủ đàm và lặp đi lặp lại lạc máu. Quê quán thân thích mặc dù không có mủ đàm, nhưng là có ho ra máu triệu chứng. Bệnh này, đổi thành 20 năm trước, nghiêm trọng cuống phổi khuếch trương là muốn cắt trừ lá phổi. Nếu không lạc máu cũng là sẽ chết người, nhưng theo tham gia giải phẫu nổi dậy, có thể dùng xuyên tắc thuật cầm cuống phổi động mạch xuyên tắc hết. Đối với cuống phổi khuếch trương chứng tiến hành chữa trị, giải phẫu hiệu quả rất tốt. Đây cũng là nội tạng tham gia giải phẫu một lớn chi nhánh. Nhưng mà Triệu Văn Hoa cầm thân thích thu vào viện sau đó. Kiểm tra phổi tăng cường CT. Hắn nhìn phim, nhưng mắt choáng váng, phổi bên phải trung kỳ. Bên trái lên phổi nhẹ độ cuống phổi khuếch trương, bên trái hạ phổi cuống phổi xưng phổi, bên phải hạ bên trong phổi cơ để đoạn chiếm vị tính bệnh biến. Cân nhắc phổi tuyến ung thư, không phải cây khuếch trương, mà là ung thư phổi. Ở trong phòng làm việc, Triệu Văn Hoa nhìn phim, càng xem càng là khổ não, mặc dù là bà con xa. Nhưng không người nguyện ý làm vậy, chỉ báo tang quạ đen. Không có biện pháp, hắn không thể làm gì khác hơn là cầm quê quán thân thích gọi tới. Giả vờ trầm thống giao phó bệnh tình, đơn giản nói rõ tình huống sau đó. Triệu Văn Hoa thở dài, nói, chẩn đoán là ung thư phổi. Vậy không biện pháp gì tốt, ta cho ngươi liên lạc ngực ngoại khoa. xem có thể hay không giải phẫu cắt bỏ. Người bệnh trượng phu cũng coi là Triệu Văn Hoa bà con xa biểu đệ, bị hắn cho nói bối rối, phảng phất hỏi: "Ca, không phải nói cây khuếch trương sao? Phổ thông phim không thấy rõ." Triệu Văn Hoa cũng có chút phiền lòng, quê quán người hắn là từ đáy lòng xem thường, nhưng lại không thể bỏ mặc, cái này thì rất gãi đầu. Muốn chỉ là cuống phổi khuếch trương, bắt chặt thời gian giải phẫu, sau khi giải phẫu ho ra máu lập tức chuyển biến tốt, trên mặt mình cũng có quang, nhưng ai nghĩ được lại biến thành ung thư phổi. Chuyện này gây, có thể phải cắt bỏ bên phải hạ lá phổi. Bất quá bây giờ giải phẫu đều là lồng ngực kính nhỏ chế giải phẫu, ngươi không cần quá lo lắng. Sau khi giải phẫu khôi phục rất nhanh, Triệu Văn Hoa nói: "Ca, Tiểu Quyên sẽ không chết đi." "Ai không chết?" Triệu Văn Hoa rất phiền não, nói: "Trên đời nào có không chết người?" Hắn bà con xa biểu đệ trầm mặc một chút, lại hỏi đến: "Ca, ngươi theo ta nói thật, Tiểu Quyên còn có thể sống bao lâu?" "Có thể sống đến chết." Triệu Văn Hoa rất miễn cưỡng sặc liền một câu. Và những thứ khác người bệnh, Triệu Văn Hoa khẳng định không sẽ làm như vậy. Nhưng quê quán thân thích, người nghèo chuyện hơn, Triệu Văn Hoa từ đáy lòng là chán ghét. Cái này cũng 11 giờ, muốn đuổi trước liên lạc ngực khoa vậy mặt, còn muốn tìm giường ngủ. Đây đều là ân huệ. Chỉ là lời này Triệu Văn Hoa không nói ra miệng, muốn mây thưa gió nhẹ cầm sự việc làm, mới ra vẻ mình ở đế đều có người mạch, ở lão gia nhân trước mặt có mặt mũi, muốn cái mặt, thật là khó, cũng có thể là viêm tính giả nhọt, hết thảy cũng cùng sau khi giải phẫu bệnh lý đi ra nói sau. Triệu Văn Hoa nói xong, liền đem bà con xa biểu đệ cho đuổi đi ra ngoài. Sau đó Triệu Văn Hoa tự mình đi ngực ngoại khoa, tìm Phương Lâm muốn một cái giường bệnh, 912 giường ngủ khẩn trương, cho tới bây giờ cũng chưa có giường trống vị giải thích. Cho dù Phương Lâm đáp ứng an bài giường ngủ, cũng phải cùng có người xuất viện nói sau. Trở lại phòng bệnh, Triệu Văn Hoa đột nhiên thấy được Trịnh Nhân và Rudolf G. Wagner giáo sư đứng ở đèn soi phim trước, hướng về phía mới vừa mình quên lấy xuống phim chỉ chó chó. "Nói gì?" Hắn ngẩn ra, lập tức cười nói: "Ông chủ Trịnh, giải phẫu làm xong." Vừa nói, hắn vắt đến đèn soi phim trước mặt, "Phải đem phim lấy đi." Rudolf G. Wagner giáo sư thân cao thể tráng, Triệu Văn Hoa chen lấn một chút, giáo sư không nhúc nhích tí nào. "Giáo sư Triệu, ngươi giải phẫu làm xong?" Trịnh Nhân cười một tiếng, sau đó tiếp tục cùng giáo sư nói: "Cái bệnh này chính là như vậy, ngươi vậy mặt làm biết bao." "Phú quý nhi, không nhiều, lớn như vậy phu cũng bảo đất dương dáng dấp không nhìn ra bệnh này." Rudolf G. Wagner giáo sư tay chỉ điểm phim: "Không phải rất hiếm thấy, nhưng lớn hơn đều bị chẩn đoán sai." "Chẩn sai?" Triệu Văn Hoa giật mình một cái, "bọn ta vậy ca sấp, có một lần bởi vì bệnh này trực tiếp ngực khoa liền cho cắt. Trong giải phẫu dùng nội soi tìm, nói gì cũng không tìm được u nhọt ở đâu, mỗi một người đều ngu đần, tìm ta trên đài cùng xem bệnh." Giáo sư nói, "ta chẩn đoán sau đó, bọn họ còn năm ngựa trường thương nói không đúng." "Ừ, đích xác rất dễ dàng làm là ung thư phổi làm ngoại khoa giải phẫu. Bất quá ngoại khoa giải phẫu sau khi giải phẫu hiệu quả cũng không tệ." Trịnh Nhân cười một tiếng, "tham gia giải phẫu chữa trị, ngươi thử qua không? Người bệnh quá thiếu, lưu không tới ta cái này." Rudolf G. Wagner giáo sư có chút tiếc nuối, "giáo sư Triệu, cái này người bệnh là ngươi." Trịnh Nhân mỉm cười, hỏi. Triệu Văn Hoa rất cẩn thận, bốn phía nhìn xem, Tô Vân không có ở đây, cái đó âm tổn người không có ở đây liền tốt, phỏng đoán không sẽ là cái gì vòng bộ. Hắn cẩn thận gật đầu một cái, vừa cẩn thận xem tấm phim, nghe Trịnh Nhân và Rudolf G. Wagner giáo sư giữa trao đổi, hẳn là nói mình chẩn đoán sai. Đây là muốn rõ ràng đánh mình mặt sao? Triệu Văn Hoa suy nghĩ cẩn thận. Mình gần đây không đắc tội ông chủ Trình. Mọi người sống yên ổn với nhau vô sự. Coi như là cùng hài. Đây là hắn rốt cuộc không nhịn được sao? Triệu Văn Hoa cảm thấy nhiệt độ đột nhiên giảm xuống 20 độ. Trời đông giá rét buông xuống. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta thành Chu U Vương nhé. https tiuyencv.com/ta-nối-tsan-gạch-nối-csu-gạch-nối-yêu-gạch-nối-vuong-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.